Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, chương 41, Hắc Phong. Thiệu Huyền lần đầu tiên nhìn thấy loại này được gọi là báo cây tiểu dã thú. So người trưởng thành bàn tay không lớn hơn bao nhiêu. Màu xám da lông lẫn lộn một ít màu nâu đường vân. Lông xù tròn trên đầu, ánh mắt hắc hắc đại đại. Lúc nhìn người ánh mắt đặc biệt vô tội. Hai bên lỗ tai hơi hơi ép xuống, tồn ở 10 thước cao trên nhánh cây, ôm thân cây, cúi đầu nhìn người phía dưới. Đừng xem, kia tiểu đồ chơi ăn không ngon. Lang Giác hạ thấp giọng đối Thiệu Huyền nói, bọn họ ở nơi này nghỉ dưỡng sức, cũng không có cấm chỉ nói chuyện, chỉ là trò chuyện đều là hạ thấp giọng, giống nhau tới nói, bộ lạc các chiến sĩ đối đồ ăn mùi vị cũng không làm sao bắt bẻ. Khẩu vị không hào cũng sẽ ăn vào đi. Chỉ cần có thể bổ sung năng lượng liền được. Nhưng có thể được một cái ăn không ngon, đánh giá. Kia liền không chỉ là khó vấn đề ăn rồi. Khả năng còn sẽ có cái khác đối thân thể ảnh hưởng không tốt. Bọn nó không sợ người sao? Thiệu Huyền thấp giọng hỏi. Rất nhiều dã thú thực ra ở lần đầu tiên nhìn thấy người thời điểm biểu hiện cũng không phải là sợ. Hãi, mà là tò mò. Nhưng nếu như ngươi biểu hiện ra một điểm sát ý, vậy là bất đồng. Vừa nói, Lang Giác đem trang hảo mũi tên địa cung nâng lên. Đối trên cây báo cây, mới vừa rồi còn đặc biệt vô tội nhìn qua ôn thuận vô hại báo cây nhất thời mắt lộ ra hung quang. Lúc trước không mở ra miệng, bây giờ dương thật to. Thiệu Huyền có thể nhìn thấy trong miệng nó răng nanh. Lang Giác cũng không có đối trên cây báo cây bắn, mà là rũ tay xuống. Không lại đối nó, thịt ít còn ăn không ngon, làm cho cũng khó nghe. Lang Giác nói câu liền đi qua tiếp tục trang hắn địa cung rồi. Kiểm tra một chút liệu có hư tổn, chờ Lang Giác rời đi. Trên cây báo cây lại khôi phục vốn dĩ dáng vẻ. Một chỉ ngón tay dài phi trùng bay tới, phe phẩy cánh, bên ngoài thân phụ một tầng tinh mịn vảy, phản xạ dương quang, chợt lóe chợt tránh, một hồi ở vị trí này. Một khắc sau lại xuất hiện ở một địa phương khác. Bọn nó trên không trung bay cực nhanh. Thoáng chốc là có thể di động vị trí. Soạt, ôm cây báo cây huy động cánh tay. Tự hồ sớm liêu chuẩn con kia phi trùng tiếp theo một cái chớp mắt muốn phi vị trí. Đưa ra móng vuốt đối nơi đó chính là một móng. Thời gian nháy con mắt. Con kia phi trùng cũng đã bị lồng ở báo cây móng trưởng giữa. Thiệu Huyền chỉ thấy cây kia báo đem phi trùng nhéo một cái, bẻ gãy cánh, sau đó cùng gặm bánh quẩy tựa như, rắc rắc rắc rắc nhất khẩu khẩu đem con kia phi trùng ăn hết. Một bên nhai còn vừa nhìn chằm chằm dưới tàng cây Thiệu Huyền. Chờ ăn chỉ còn lại một cái đuôi thời điểm, báo cây không lại gặm, nhìn xem móng thượng hài cốt, lại nhìn xem dưới tàng cây Thiệu Huyền, sau đó hướng Thiệu Huyền ném tới. Nhận ra đối diện nhanh chóng ném tới côn trùng hài cốt. Thiệu Huyền chợt lách người. Tiểu chuyển nửa bước. Vừa vặn tránh ra. Giáp giáp giáp. Trên cây báo cây kêu lên. Thiệu Huyền còn tưởng rằng bởi vì chính mình mới vừa tránh ra, chọc cho con kia báo cây bất mãn. Dư quang lại liếc thấy cách đó không xa ngang động. Nhìn thêm chút nữa trên cây báo cây. Đã sớm hướng nơi khác chạy đi. Giống như là đang tránh né cái gì. Ngang hướng báo cây chạy thục mạng hướng ngược lại qua đi. Linh hoạt leo lên một thân cây. Ở sau lưng hắn, cõng 5 căn so bình thời dùng mâu ngắn một nửa đoàn mâu. Làm cây giáo dùng, đội đi săn những người khác đều an tĩnh lại. Hô hấp đều chậm lại. Nếu như không phải là mắt trần thấy. Rất khó nghĩ tới đây lại còn có như vậy nhiều người ở. Ngang tự hồ nhìn thấy gì? Lặng yên không một tiếng động nhanh chóng rút ra một căn đoàn mâu. Đang định soi chiếu, nhiên ở ném ra một khắc trước. Hắn lại dừng lại, hướng bên này ra dấu tay. Mạch suy nghĩ một chút, ngoác ra hiệu ngang trở lại. Ngang mặt lộ vẻ đáng tiếc, hạ cây lúc sau về đến trong đội. Đồng thời, đội đi săn người mượn nhô ra hòn đá cùng cây cối ẩn giấu. Thiệu Huyền tự nhiên cũng đi theo làm. Hai cái hô hấp lúc sau, Thiệu Huyền liền nhìn thấy một chỉ dài vô cùng giống hồ ly đồ vật từ lùm cây trong nhảy ra. Nhìn khắp nơi nhìn, sau đó hướng một phương hướng chạy cách, Lang Giác ra hiệu Thiệu Huyền tiếp tục chờ. Lại một lát sau, Thiệu Huyền liền nghe được là tả thanh âm. Đây là có sinh vật đi lại ma sát nhánh cây tiếng vang. Một chỉ hẹn 7 thước cao sinh vật chậm rãi xuất hiện. Màu nâu da lông, tứ chi vai u thịt bắp. Phía sau còn kéo điều vai u thịt bắp có lực cái đuôi. Tướng mạo có chút hung ác. Bất quá nhìn nó chậm rãi di động thân thể nặng nề. Ngược lại có chút ngốc đần lười biếng cảm. Mũi ngửi một cái. Nó đi tới mấy gốc bên cạnh cây. Chân sau đứng. Kia điều cường tráng cái đuôi trống ở sau lưng. Cùng hai chân tạo thành thế vạc ba chân dáng vẻ. Trước móng thì ở đứng lúc sau. Lộ ra chiết vào khuỷu tay lưỡi hái tựa như nhọn móng. Câu quá trước mặt mấy gốc cây. Cùng cắt lúa mì tựa như đem nhánh cây cùng lá cây tùy tiện từ trên cây cắt đi. Đây là lấy lá cây vì món chính động vật. Nhưng nhìn mạch bọn họ làm việc như vậy. Thiệu Huyền cũng biết cái này tất cả mọi người cũng khó đối phó. Suy nghĩ lại một chút trước kia nghe qua đi săn câu chuyện. Đối ứng trước mặt tất cả mọi người. Đây chính là cự trảo thú rồi. Như vậy cự trảo thú ở Thiệu Huyền xem ra đã rất đại. Nhưng trên thực tế, cái này thực ra thượng vị thành niên. Thành niên cự trảo thú còn muốn lớn hơn. Hơn nữa, cự trảo thú chỉ là nhìn cành càng lười biếng mà thôi. Khi gặp được uy hiếp thời điểm, bọn họ phản ứng nhưng không chậm. Cự trảo kia có thể tùy tiện đem đại thụ nhổ tận gốc. Thực ra, cự trảo thú cũng ở đội đi săn danh sách bên trong. Chỉ là mạch bây giờ cũng không để cho người đi săn giết. Kia mấy gốc cây cũng không lớn. Con kia cự trảo thú rất nhanh liền đem trên cây lá cây ăn không sai biệt lắm rồi. Còn lại nó không còn hứng thú. Tiếp tục một bộ lười biếng dáng vẻ. Tứ chi rơi xuống đất. Bước chân bước. Di động thân thể nặng nề rời đi. Chờ nó rời đi lúc sau. Mạch mới mang người tiếp tục lên núi. Hướng trên núi đi thời điểm. Lang Giác kiểm tra trước kia bầy mấy cạm bẫy. Bên trong có mấy cái đáng thương gia hỏa. Lọt vào bẫy dập thời gian không lâu. Còn sống. Bị đội đi săn người dứt khoát lôi ra để giải quyết. Cạm bẫy cũng không lớn. Cho nên, bắt được chỉ là dáng người khá nhỏ con mồi. Lang Giác một bên tu trong bẫy dập trang bị. Vừa cùng Thiệu Huyền truyền thụ kinh nghiệm. Chỉ chính đang xử lý con mồi mấy người chiến sĩ. Lang Giác đối Thiệu Huyền nói. Bắt được con mồi sau. Người đầu tiên đến kiểm tra một chút bọn nó có hay không bệnh. Giống mới vừa bắt được con kia. Ánh mắt đều biến sắc. Trên người trụi lông. Cắt da thịt chảy máu đều mang một cổ quái vị. Liền tính con kia con mồi còn sống. Đại khái cũng không sống lâu. Chúng ta ăn. Phỏng đoán cũng cùng nó một cái kết quả. Bên kia phụ trách xử lý con mồi người đã lanh lẹ mà đem. Con mồi lột ra. Mổ bụng lấy ra nội tạng cùng tạp toái. Phân giải thành điều khối trang hảo. Túi thượng còn lau chút thảo chấp. Đại khái là che lại mùi. Mạch lĩnh đội ngũ. Một môn tâm tư vượt núi. Cho nên gặp được vô cùng nhiều đại hình dã thú cũng không có đi săn giết. Đỉnh núi hoàn cảnh liền không giống phía dưới ôn hòa như vậy rồi. Tiết phong ở dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Dõi mắt nhìn lại. Có thể thấy rõ bên kia núi mảng lớn lồng chảo. Rốt cuộc ở mặt trời xuống núi trước. Đội đi săn bay qua núi. Cũng tới lưng núi chỗ một cái hang huyệt bên trong. Đây là đội đi săn ở chỗ này một cái cứ điểm. Tối nay đội đi săn đem ở nơi này qua đêm. Có cái sơn động qua đêm. Tự nhiên cũng nhẹ nhõm một chút. Trải qua khẩn trương gấp rút lên đường. Rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Các chiến sĩ tâm trạng cũng buông lỏng chút. Cái này động trước kia ở một chỉ động gấu. Sau này đội chúng ta săn giết con kia động gấu. Liền đoạt địa phương. Lang Giác cùng Thiệu Huyền nói đến cái này động lai lịch. Đúng rồi. Lang Giác. Lần trước đi săn. A Bay đến đáy gây phiền toái gì? Thiệu Huyền hỏi. Đang ở giải thích chính mình huy hoàng sự tích. Lang Giác trên mặt cười nhất thời biến mất. Hơi thở dài. Sát lại gần đối Thiệu Huyền nhỏ giọng oán giận nói. Người nói kia hỗn tiểu tử chọc cái gì không hảo. Cố tình muốn chọc tới thứ cức hắc phong. Hắc phong cũng không phải là chỉ mỗ một loại dã thú. Mà là bộ lạc người đối những thứ kia thích ẩn núp cướp giết giả tên gọi chung. cho nên nói thời điểm giống nhau đều là xưng hô XX Hắc Phong. Mà thứ cực chính là một loại trong đó. Sau khi mặt trời lặn, nhiệt độ bắt đầu hạ xuống. Sơn động cửa hang dùng đá lớn chặn lại. Gió rét từ khe hở rót vào. Nhưng bên trong động điểm đống lửa, người cũng nhiều, còn tính ấm áp. Nếu là giờ phút này nhìn xem ngoài động, Thiệu Huyền còn có thể nhìn thấy bầu trời đêm dần dần hiển lộ hai đợt trăng khuyết. Lang Giác bọn họ nói, ngày mai thời tiết khẳng định không tệ. Mà ngoài động, trong đêm tối yên tĩnh trong núi rừng, ở kia phiến nhìn như bình tĩnh lồng chảo thượng, từng con dạ hành thú bắt đầu sinh động. Dưới chân núi một cái cũng không lớn đầm nước bên trong. Bình tĩnh mặt nước khởi gợn sóng. Một cái thân thể cao lớn lặng lẽ lộ ra mặt nước. Hướng đầm nước bên ngoài bò ra ngoài. Đầm nước bên ngoài vốn dĩ đang uống nước mấy con dạ hành động vật sớm liền chạy mệnh tựa như trốn ra. Cự thú cũng không gấp đi đuổi theo những thứ kia tiểu con mồi. Mà là đứng ở bên đầm nước. Chờ giọt nước trên người rơi. Thổi khô. Ánh trăng chiếu vào trên người nó đều phản xạ không ra một điểm ánh sáng. Thời điểm này, cự thú mới đi lại. Thân thể cao lớn rất nhanh dung nhập vào trong màn đêm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.